Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, chương 632. Mạc Sư Đệ, ngươi cũng đi thử một chút đi. Đối với xung quanh biểu hiện của mọi người, Tuyệt Đao không có đi để ý tới, mà là biểu lộ lạnh lùng đi đến đài cao. Đi đến đài cao về sau, Tuyệt Đao trực tiếp đi đến Thiên Địa Bảo Giám phía trước. Tiếp nhận Thiên Địa Bảo Giám quang mang chiếu xạ. Cạch, theo Tuyệt Đao đi đến Thiên Địa Bảo Giám phía trước, Thiên Địa Bảo Giám lập tức quang mang đại thịnh, chiếu xạ đến Tuyệt Đao trên thân. Đón lấy, Tuyệt Đao các loại thiên phú thuộc tính liền tại Thiên Địa Bảo Giám phía trên bày biện ra tới. Cốt linh 36, linh hồn cường độ hoàn mỹ, tu vi lục ấn đỉnh phong, huyết mạch ngụy sát lục huyết mạch, linh thể không thiên phú giá trị 340. Giờ phút này, theo Tuyệt Đao thiên phú giá trị hiển lộ ra, xung quanh người chính là biểu lộ đại biến. Cái này Tuyệt Đao thiên phú giá trị vậy mà đạt đến 340 điểm, vẻn vẹn so kia Viên Bá thiếu 10 điểm. Không chỉ có như thế, tại cái này Tuyệt Đao trên thân còn có một tia huyết mạch chi lực. Kể từ đó, Tuyệt Đao chân chính tiềm lực đem không chỉ là mặt ngoài chỉ số như vậy, thiên phú giá trị 340. Tuyệt Đao thiên phú tốt kinh khủng, vậy mà chỉ so với Viên Bá thiếu 10 điểm. Các người chẳng lẽ không nhìn thấy sao? Tuyệt Đao trên thân còn có được huyết mạch chi lực, đây chính là Viên Bá không có. Mặc dù chỉ là ngụy sát lục huyết mạch chi lực, cái này cũng đủ để cho Tuyệt Đao chiến lực lần nữa tăng lên một thành trình độ. Như thế, Tuyệt Đao tiềm ẩn thiên phú chẳng phải là muốn siêu việt Viên Bá sao? Nhìn thấy Tuyệt Đao kiểm tra thiên phú kết quả về sau, tất cả mọi người là biểu lộ đại biến, mắt lộ ra kính úy hướng Tuyệt Đao nhìn lại. Lúc này tại mọi người kính úy nhìn về phía Tuyệt Đao lúc, Thiên Địa Bảo Giám lần nữa quang mang đại hiện, tản mát ra một cỗ quang mang bao phủ tại Tuyệt Đao trên thân. Đón lấy, mọi người liền nhìn thấy Tuyệt Đao trên mặt đao ba chậm rãi làm nhạt, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Không chỉ có như thế, theo Tuyệt Đao trên mặt đao ba biến mất không thấy gì nữa, Thiên Địa Bảo Giám bên trên Tuyệt Đao thiên phú tin tức cũng là phát sinh một chút cải biến. Nguyên bản Tuyệt Đao thể nội ngụy sát lục huyết mạch, giờ khắc này biến thành chân chính sát lục huyết mạch chi lực. Tùy theo, Tuyệt Đao thiên phú giá trị liền bắt đầu tăng lên, theo 340 tăng lên tới 360. Soạt, thấy cảnh này về sau, vẻ mặt của mọi người lập tức đại biến, lộ ra một mặt chấn kinh ra. Như vậy, Tuyệt Đao thiên phú giá trị chẳng phải là siêu việt Viên Bá. Tuyệt Đao huyết mạch chi lực bị Thiên Địa Bảo Giám cường hóa, biến thành chân chính sát lục huyết mạch, thiên phú giá trị 306. Tuyệt Đao thiên phú tốt kinh khủng a, phản siêu Viên Bá thiên phú giá trị 10 điểm rồi. Xem ra không có gì bất ngờ xảy ra, khóa này Vạn Phù Tiên hội đệ nhất nhân rất có thể sẽ rơi vào Tuyệt Đao trong tay. Tuyệt Đao trên mặt đao ba không có, nhìn rất đẹp trai, không biết hắn thích gì dạng nữ nhân. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người tại nhất thiết nói nhỏ. Theo huyết mạch chi lực được hoàn thiện, Tuyệt Đao trên mặt lãnh ngạo chi sắc càng đậm mấy phần, mặt lộ vẻ khinh thường quét về phía Viên Bá, cười lạnh nói: Viên Bá, bằng ngươi còn chưa có tư cách tranh đoạt Vạn Phù Tiên hội đệ nhất. Giờ phút này Tuyệt Đao nghe được lời này, bên trong rõ ràng mang theo một cỗ xem thường cùng khinh thường, không có chút nào đem Viên Bá để ở trong mắt. Nghe được Tuyệt Đao lời này về sau, Viên Bá biểu lộ lập tức âm trầm xuống, nghiến răng nghiến lợi nói: Tuyệt Đao, đừng tưởng rằng ngươi có được huyết mạch chi lực liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Không đến cuối cùng một khắc, ai cũng bảo trụ mình mới là người thắng cuối cùng. dù sao thu hoạch được vạn phù tiên hội đệ nhất, người tuyệt đối không phải ngươi Viên Bá. Tuyệt đao trong ánh mắt dần hiện ra một đoàn huyết quang. Nhè răng cười liếm môi một cái, toát ra một tia thị huyết nụ cười. Cái tên điên này, nhìn thấy Tuyệt đao biểu lộ như vậy, Viên Bá mấy người đều là biểu lộ run lên, thân tử không tự giác lui về sau mấy phần. Bọn hắn cùng Tuyệt đao ám đấu hơn 10 năm, đối với Tuyệt đao hành vi cử chỉ, trong lòng vẫn là vô cùng rõ ràng. Một khi Tuyệt đao liếm bờ môi thời điểm, cái này liền biểu thị hắn muốn động thủ, muốn cùng đối phương tới một cái không chết không thôi. Phế vật, nhìn thấy Viên Bá mấy người thân thể lui lại, Tuyệt đao khinh bỉ nhếch miệng, nhìn thấy Viên Bá ánh mắt của mấy người càng thêm khinh thường. Khinh thường quét mắt Viên Bá mấy người một chút, Tuyệt đao chính là mặt lộ vẻ trào phúng, chậm rãi theo trên đài cao đi xuống, đăng đăng đăng nhìn thấy Tuyệt đao đi đến các loại, chờ, làm nóng người trước, xung quanh các phái đệ tử đều là mặt lộ vẻ kính sợ. Thân thể rối rít hướng lui về phía sau, gặp Tuyệt đao theo thiên địa bảo giám trên đài cao đi xuống. Kia cửu kiếm phong liền không chần chờ nữa, cũng hướng kia trên đài cao đi đến. Chỉ chốc lát, cửu kiếm phong đi tới thiên địa bảo giám phía trước, nhận lấy thiên địa bảo giám chiếu xạ, kiểm trắc thiên phú. Rất nhanh, cửu kiếm phong các hạng thiên phú giá trị cũng tại thiên địa bảo giám phía trên hiện ra. Cốt linh, 43 tuổi, linh hồn cường độ hoàn mỹ, tu vi nửa bước thất ấn, huyết mạch không, linh thể không, thiên phú giá trị 340. Theo cửu kiếm phong thiên phú giá trị hiện ra, xung quanh các phái đệ tử nhìn về phía cửu kiếm phong ánh mắt cũng là trở nên kính sợ. Như thế xem ra, ngũ tuyệt môn các vị thiên kiêu thiên phú đều không phải là bình thường có thể so sánh được. Lúc này tại mọi người mặt lộ vẻ kính sợ nhìn về phía cửu kiếm phong lúc, thiên địa bảo giám lần nữa đung đưa, bộc phát ra một cỗ hào quang sáng chói chụp ảnh cửu kiếm phong. Như thế xem ra, cửu kiếm phong cũng thu được thiên địa bảo giám tán thành. Một lát sau, thiên địa bảo giám phía trước cửu kiếm phong trên mặt hiện ra nụ cười âm lãnh, nhìn về phía kia Viên Bá cười lạnh nói: Viên Bá, về sau vạn phù tiên hội bên trên, ta nhất định sẽ phá mất ngươi bá thể phù. Đối Viên Bá nói ra một câu khiêu khích lời nói, cửu kiếm phong chính là mặt lộ vẻ cười lạnh, chậm rãi theo trên đài cao đi xuống. Bằng ngươi, nghe hiểu cửu kiếm phong lời nói, Viên Bá mặt lộ vẻ vẻ khinh thường, đối cửu kiếm phong nhếch miệng, xem ra tại Viên Bá trong lòng, đối với cửu kiếm phong kiêng kỵ trình độ kém xa tít tắp một bên Tuyệt đao. Gặp cửu kiếm phong theo trên đài cao đi xuống, một bên kiếm phù môn thiên kiêu Trư Kình Lam cùng đan phù môn thiên kiêu Cận Siêu cũng tuần tự hướng kia trên đài cao đi đến. Chỉ chốc lát, hai người bọn họ thiên phú cũng ra, cùng kia cửu kiếm phong giống nhau như đúc, so Viên Bá cùng Tuyệt đao sơ qua kém một chút. Trừ cái đó ra, hai người này cũng đã nhận được thiên địa bảo giám tán thành. Theo thiên địa bảo giám bên trong thu được thần thông bí pháp, nhìn thấy ngũ tuyệt môn thiên kiêu bọn họ nhau nhau thu hoạch được thiên địa bảo giám tán thành. Theo thiên địa bảo giám bên trong thu hoạch được thần thông bí pháp. Mạc sư đệ, ngươi cũng tới thử một chút đi. Mạc Thanh Vân bên cạnh Hòa Chỉ Lan chính là mặt lộ vẻ vẻ chờ mong. Đối Mạc Thanh Vân cười nói, ta cảm thấy thiên phú của ngươi giá trị nhất định so với bọn hắn 5 người còn cao. Ta cảm thấy thiên phú của ngươi so với bọn hắn 5 người còn cao. Giờ phút này, theo Hòa Chỉ Lan lời nói rơi xuống, xung quanh người đều là mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc, rối rít quay đầu hướng Mạc Thanh Vân nhìn tới. Dám tuyên bố thiên phú siêu việt Viên Bá 5 người, không thể không nói Mạc Thanh Vân lúc này biểu hiện quá phách lối một chút. Lúc này, tại mọi người nhìn về phía Mạc Thanh Vân lúc kia tuyệt đao năm người cũng hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại. Tại kia Cửu Kiếm Phong nhìn thấy Mạc Thanh Vân dáng vẻ về sau, chính là biểu lộ âm trầm xuống, ngữ khí lạnh lùng nói: "Tiểu tử, lại là ngươi." Nhìn thấy cái này Cửu Kiếm Phong biểu lộ, mọi người lập tức lần nữa biểu lộ biến đổi, có chút ngoài ý muốn Cửu Kiếm Phong phản ứng, nghĩ không ra Cửu Kiếm Phong thế mà nhận biết Mạc Thanh Vân. Đồng thời nhìn hắn biểu lộ, tựa hồ đối với Mạc Thanh Vân còn có chút địch ý. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.